Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 363. Thần ma chiến trường, La Hán tay cụt 3/3. Đây là một khối tĩnh lặng khô cạn đại địa, màu đen trên mặt đất, trải rộng ngổn ngang lộn xộn to lớn vết nứt. Boss đội đám người treo ở 10 trượng trên không, quan sát trên mặt đất cái kia từng đạo vết nứt, chỉ thấy mỗi một đạo vết nứt, biên giới đều chỉnh tề trơn nhẵn, phẳng phất là từ lưỡi dao chạm cắt mà thành. Vết nứt chỗ sâu, u ám mưng tĩnh, cũng không bất kỳ khí tức gì phát tán, nhưng Âu Dương Tĩnh đám người đều cảm giác cái kia đạo đạo nứt trong miệng, giống như ngủ đông lấy khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tiểu long nữ song đồng, khi thì biến thành màu tím, khi thì biến thành đỏ tươi, khi thì biến thành thuần trắng. Nàng liền đổi mấy loại đồng thuật, cẩn thận nhìn chăm chú một đạo vết nứt, nhìn một hồi lâu, mới vừa trầm giọng nói ra, lui lại, đợi đám người lui lại mấy chục trượng về sau. Nàng lại nói tiếng, cẩn thận, đang khi nói chuyện, bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí, đánh vào cái kia nứt trong miệng. Cong, kiếm khí vừa mới đâm vào cái kia đạo nứt trong miệng, liền vang lên một cái kinh thiên động địa tranh minh, chợt một vệt cầu vồng lạnh lẽo bạch quang, tự vết nứt bên trong nghịch hướng mà lên, trực kích bầu trời. Âu Dương Tĩnh đám người, khoảng cách bạch quang có tới xa vài chục trượng, nhưng ở khoảng cách xa như vậy dưới, vẻn vẹn chỉ là nhìn đạo ánh sáng trắng kia, bọn hắn liền đã hai mắt nhói nhói, tê cả da đầu, lưng phát lạnh, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều sinh ra như kim đâm đâm nhói cảm giác. Bạch quang lóe lên liền biến mất, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ bừng, khóe mắt hình như có ấm áp chất lỏng chảy xuống, đưa tay vừa sờ, đặt vào trước mắt xem xét, cái kia đúng là máu đỏ thẫm. Vẻn vẹn chỉ là nhìn bạch quang, hắn bây giờ liền đạn súng bắn tỉa cũng không sợ, hai mắt liền đã thụ nhẹ sáng tạo, chảy xuống máu tươi. Âu Dương Tĩnh nhìn quanh hai bên, chỉ thấy Đinh Giải, Irelia cũng là hai mắt chảy máu. Gan đáp, tiểu long nữ dù chưa thụ thương, nhưng con mắt cũng biến thành đỏ bừng, giống như là liền nhịn mấy cái suốt đêm. Kim sát khí, Âu Dương Tĩnh dùng sức trừng mắt nhìn, cầm máu, trầm giọng nói ra, đạo ánh sáng trắng kia, tinh khiết từ kim sát khí ngưng tụ thành, chính là đao khí hoặc là kiếm khí. Ta chưa bao giờ thấy qua nồng đậm như vậy kim sát khí. Chỉ là hai mắt nhìn thẳng liền phải bị thương, nếu là chạm tại trên người chúng ta, chấm ngoặc kép, nếu là bị chạm vừa vặn, sợ là liền lục tinh luân hồi giả đều khó mà may mắn thoát khỏi. Tiểu long nữ nói, càng đáng sợ chính là, đây chỉ là một đạo còn sót lại kinh lực, không biết tại nứt trong miệng, ngủ đông bao nhiêu năm tháng, lại vẫn có uy lực như thế. Có thể nghĩ, lúc trước chạm ra một đao kia, hoặc là một kiếm tồn tại, đến tột cùng mạnh lớn đến trình độ nào. Khó trách Phong Đô cùng Âm Sơn hội vỡ vụn thành bộ dạng này. Gan đáp trầm giọng nói, nơi này hiển nhiên đã từng phát sinh qua một trận đại chiến, ít nhất là 7 sao trở lên thần ma đại chiến. Bọn hắn chiến đấu, phá vỡ Phong Đô, kích hủy Âm Sơn, kinh lực còn sót lại, trải qua lâu đời tuế nguyệt, vẫn có cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Cẩn thận, tuyệt đối không nên đụng vào những cái kia hư hư thực thực có lưu tàn sức lực địa phương. Tiểu long nữ nói, mặt khác, xung quanh lục soát một chút, xem có hay không luân hồi giả dấu vết lưu lại, dùng cái này nguy hiểm, rất có thể có luân hồi giả chết ở chỗ này. Ngay sau đó 5 người phân tán ra đến, nhưng cũng không triệt để tách ra, vẫn duy trì lẫn nhau đáng nhìn khoảng cách, trên không trung chậm rãi bay lượn, kéo lưới tìm tòi tỉ mỉ chạm đất mặt. Mảnh này lơ lửng trên mặt đất, cũng không có cái gì kiến trúc, đều là bằng phẳng mặt đất màu đen. Trên mặt đất cũng không thấy bất luận cái gì thi hài hoặc là tàn phá binh khí. Cũng hoàn toàn không có thực vật tồn tại dấu vết có lẽ từng có qua. Chẳng những có qua kiến trúc, cũng có qua thực vật, thậm chí còn từng có đại quân ở hàng ngũ này trận chiến đấu. Nhưng tất cả tồn tại dấu vết, chỉ sợ đều đã ở thần ma kịch chiến đại thần thông dưới. Hết thảy hóa thành nhỏ bé nhất bột phấn, triệt để dung nhập mặt đất màu đen. Tìm tòi một hồi, trên đất dấu vết dần dần tăng nhiều. Không chỉ là loại kia phảng phất lợi khí chạm cát mà thành vết nứt, còn xuất hiện phảng phất vẫn thạch oanh kích to lớn chết cái hố. Những cái kia chết đáy hố bộ cũng ngủ đông lấy hơi thở cực kỳ đáng sợ, khiến cho Âu Dương Tĩnh đám người không dám tùy tiện đụng vào. Có đồ vật. Lúc này, Irelia bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, hấp dẫn đại gia chú ý. Âu Dương Tĩnh chờ vội vàng bay đến Irelia bên kia. Theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái chết bờ hố duyên. Vô số giải lấy mấy khối thật nhỏ mảnh kim loại, lập lòe cực hào quang nhỏ yếu. Mà mảnh kim loại trước chết cái hố, hắn dưới đáy, cũng không có cái khác chết cái hố đáng sợ khí tức ngủ đông. Âu Dương Tĩnh nhấc tay khẽ vẫy, đem cái kia mấy khối bất quá như hạt đậu nành mảnh kim loại chiêu đến trong lòng bàn tay. Đám người gom góp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy này mấy khối mảnh kim loại, mặt ngoài đều có cháy bỏng dấu vết, biên giới thì hết sức bất quy tắc. Dường như bị cực kỳ mạnh mẽ nổ tung lực sinh sinh phá hủy. Là Vibranium, Gandalf trong mắt kim quang lấp lóe. Quan sát đến này mấy khối kim loại, Captain America tấm chắn, liền là dùng Vibranium chế tạo. Mặc dù Vibranium độ cứng không kịp Adamantium, nhưng hấp thu động năng năng lực phi thường mạnh mẽ, có thể đem Vibranium vỡ nát đến loại trình độ này. Vị này luân hồi giả, nhất định là vô ý phát động chết trong hầm lưu lại kinh lực. Thiến nữ u hồn thế giới, không có Vibranium tồn tại, cho nên này mấy khối Vibranium mảnh vỡ, tất nhiên là luân hồi giả lưu lại, mà liền Vibranium đều bị vỡ nát đến loại trình độ này. Vị kia luân hồi giả xuống tràng có thể nghĩ hắn thân thể, sợ là đã triệt để vỡ nát. Liền cặn bã đều không thấy được. Tiếp tục tìm tòi, tìm được vật thật chứng cứ, đã có khả năng chứng minh năm đám luân hồi giả xác thực đều chết tại bên trong vùng không gian này. Nhưng luân hồi điện còn chưa tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Hiển nhiên nó muốn cho boss đội thấy cũng không chỉ những thứ này, cho nên Âu Dương Tĩnh đám người chỉ có thể tiếp tục tìm tòi. Rất nhanh bọn hắn liền lục soát xong mảnh này lơ lửng đại địa, nhưng cũng không lại tìm đến bất kỳ vật gì. Thế là đám người rời đi phiến đại địa này, hướng về cách đó không xa một đoạn lập lòe ánh sáng mờ nhạt mang mang hình dáng mỏm núi bay đi. Nhưng mà đến ở gần xem xét, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện tòa kia mang hình dáng mỏm núi cũng không là một ngọn núi, mà là một đầu to lớn cánh tay. Đầu này lớn như mỏm núi, phát ra ánh sáng mờ nhạt mang cánh tay, chính là đủ khuỷu tay mà đứt, đoạn chỗ cao thấp không đều, dữ tợn đáng sợ, dường như bị bạo lực sinh sinh giật xuống. Cánh tay như đồng thau đúc thành, nổi lên từng cái tĩnh mạch, giống như từng đầu cầu khúc giao long. Hắn bàn tay như là một khối nho nhỏ lục địa, trong lòng bàn tay, thình lình còn nâng một mảnh cực kỳ nhỏ bé, giống như mô hình mặt đất màu vàng óng. Đại địa phía trên, tràn đầy càng thêm nhỏ bé Phật tự, miếu thờ, đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia cực giống Phật quang ánh sáng mờ nhạt mang. Nhìn xem tay cụt lòng bàn tay nhờ vả Phật tự miếu thờ. Âu Dương Tĩnh lẩm bẩm nói. Này chỉ sợ là một tôn La Hán cánh tay, Địa Tàng Bồ Tát tọa hạ kim thân La Hán sao? Rất có thể, Tiểu Long Nữ nói, hắn lòng bàn tay cái kia mảnh mặt đất màu vàng óng, Phật tự miếu thờ, hẳn là đúng là Phật môn thần thông, trong lòng bàn tay Phật quốc. Này Tôn La Hán, đang muốn thi triển trong lòng bàn tay Phật quốc, đem địch nhân khốn vào Phật quốc bên trong, lại bị địch nhân cứ thế mà lột xuống thi pháp cánh tay. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh khuôn mặt có chút động, có thể thi triển trong lòng bàn tay Phật quốc, lại cho dù ở cánh tay bị giật xuống về sau, thần thông vẫn đến nay chưa tán kim thân La Hán, cảnh giới của hắn ít nhất cũng là thất tinh, liền thất tinh thần ma đều gặp độc thủ à. Chấm ngoặc kép, trong lòng bàn tay Phật quốc uy lực còn tại, không nên tới gần đầu kia tay cụt, nếu không sợ sẽ bị hút vào Phật quốc bên trong. Tiểu Long Nữ nói, chúng ta đi vòng qua. Chấm ngoặc kép, vừa nói đến đây, đột nhiên, đầu kia La Hán tay cụt, hắn bèn lộ ra mờ nhạt ánh sáng, đột nhiên thay đổi đến óng ánh đứng lên, càng có một cỗ to lớn hút nhiếp lực lượng, tự hắn trong lòng bàn tay phát ra, đem boss đội đám người bao phủ ở bên trong. Tiểu Long Nữ bỗng nhiên biến sắc, hỏng bét, khí tức của chúng ta đã kinh động nó, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.